Tỷ Thiên Lộ, chương 134, Mẫu Khắc Tư, Góc Truyện audio.com. Xin Mặt Nhi hét lớn, ta biết nơi nào có như vậy da mềm cuốn. Ta biết, ngươi cần hẳn là sách cổ, là viễn cổ truyền thừa cổ gia cuốn. Tại Siết-man cổ thành thì có. Siết-man cổ thành. Xin Mặt Nhi khẳng định nói, là Siết-man cổ thành. Bất quá muốn tới Siết-man cổ thành cần thời gian rất dài. Đoạn đường này thật không tốt đi. Tần Tiểu Thiên chạy nửa cái thân cảnh đại lục. Đối với hắn theo như lời đường xá xa xôi không có cảm giác nào. Nói ra, ngươi đi qua Siết-man cổ thành. Xin Mặt Nhi lắc đầu nói. Đi đại sư đi qua. Chúng ta tu vi nông cạn. Chưa từng đi, hắn lại bổ sung. Tuy nhiên chúng ta chưa từng đi. Nhưng mà, là, ta biết Siết-man cổ thành ở phương vị nào. Tần Tiểu Thiên không nói hai lời, ném cho hắn đụng một cái tẩy tủy đan cùng một cái hông châu. Những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đối với hắn không bao nhiêu tiền. Nhưng mà, là, đối Xin Mặt Nhi liền không giống với lúc trước, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn chiếm được một kiện rất tốt chiến đấu vũ khí. Xin Mặt Nhi hưng phấn nói tạ, Tần Tiểu Thiên nói ra, Xin Mặt Nhi, ngươi có thể dẫn đường đi Siết-man cổ thành ư, Xin Mặt Nhi không chút do dự nói. Là, đại sư, vui vì ngài cống hiến sức lực, Tần Tiểu Thiên quay đầu đối Tế Vô Nhai nói ra, xuất ca, đại chủ nô làm không được, lại muốn chạy trốn, ha ha, mệt mỏi Tế Vô Nhai cười khổ một tiếng. Không nói gì, kéo hợp đều man cũng gấp, Xin Mặt Nhi lại có thể đạt được đại sư mời. Hắn cảm giác mình không thể lưu lại, vội la lên, Siết-man cổ thành, ta cũng biết, ta cũng có thể dẫn đường. Tần Tiểu Thiên không thèm để ý mang nhiều một người, hai người có lẽ càng có thể phân biệt phương vị. Nói ra, tốt, kéo hợp đều man cũng cùng đi, đồ ở bên trong kỳ thật nhìn ra bọn hắn giao dịch chỗ tốt. Bất đắc dĩ hắn cũng không biết rõ nơi nào có cổ gia cuốn. Cũng không có bất luận cái gì đáng giá kết giao đổi đồ vật. Xem Tần Tiểu Thiên căn bản là không quan tâm nô lệ cùng muối. Hắn liền minh bạch chính mình cái gì cũng không phải. Trong nội tâm như là bị hắc nham báo móng vuốt cong qua. Một mảnh loạn thất bát tao. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt quét mắt đồ ở bên trong liếc. Phảng phất một hồ lô nước đá vào đầu dội xuống, vẻ này hàn lãnh bay thẳng tiến vào trong nội tâm, trong chốc lát, đồ ở bên trong tỉnh ngộ lại, có thể giữ được tánh mạng đã là vận khí tốt, nếu là lại lòng tham chưa đủ, vậy cũng thật sự là phải chết không nơi táng thân. Hắn một tiếng không dám cổ họng, lén lút lui về phía sau một bước, con mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân, một cử động cũng không dám. Tế Vô Nhai hắc hắc cười không ngừng, Tần Tiểu Thiên tức giận nói, được rồi, đừng mừng rỡ cùng hồ ly đồng dạng, chúng ta đi, mang theo ba người, hắn hóa thành một đoàn cuồng phong xông thẳng lên trời, đồ ở bên trong tảng đá lớn phong tựa như gạch một phòng bình thường. Tại đại phong trung rụp xuống, bay đến vạn mét trên không, Tần Tiểu Thiên vấn đạo hướng ở đâu phi, Xin Mặt Nhi cùng kéo hợp đều man sợ hãi. Hai người mặc dù là thuật pháp sư, lại không biết bay đi, học tập phi hành thuật ít nhất cũng phải lục tinh thuật pháp sư. Hai người tối đa hội, sẽ, biết, kề sát đất lướt đi, một khi đến không trung liền dọa bối rối. Xin Mặt Nhi đầu lưỡi bắt đầu thắt, ở đâu, ở bên đó, cái kia, ở bên đó, ở đâu, phi à hát, chấm chấm, kéo hợp đều man hai mắt nhắm chặt. Toàn thân run rẩy, ở đâu còn có một tia thuật pháp sư uy phong. Tế Vô Nhai cười nói. Tiểu Thiên, ngươi làm sợ hai cái tiểu gia hỏa. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm buồn bực, vẫn nói, chẳng lẽ các ngươi không biết bay. Trong mắt hắn, cho dù là nguyên anh thì tu chân giả cũng cùng trước mắt hai cái tiểu gia hỏa không sai biệt lắm nhược. Mà nguyên anh thì tu chân giả đã sớm có thể thượng thiên hạ. Xin Mặt Nhi sắp khóc. Lắp bắp nói, không, sẽ không, ta không biết bay Tế Vô Nhai vẫn còn nói xong ngồi châm chọc, hài tử đáng thương, không biết bay, thượng thiên đương nhiên sợ, rơi vào đường cùng, Tần Tiểu Thiên rơi xuống ngoài thành. Tốt rồi, nói mau Aasietman cổ thành ở đâu, cái phương hướng. Kéo hợp đều man rơi xuống đất mà bắt đầu nôn hòe. Ngay sau đó ói lên ói xuống. Xin mặt nhi cũng là nhịn 10 giây đồng hồ. Đi theo ói ra, sau nửa ngày, xin mặt nhi từng ngụm địa thở dốc. Tội nghiệp địa nhìn chung quanh. Thật vất vả mới tìm được phương vị. Chỉ về đằng trước nói. Tự là cái phương hướng này. Lời còn chưa dứt, ba người một lần nữa bị Tần Tiểu Thiên mang theo thượng thiên. Thoáng dừng lại, một trầu, tốc độ đột nhiên tăng lên. May mắn Tần Tiểu Thiên biết rõ hai người quá yếu. Cho nên bảo vệ bên ngoài cuồng phong. Bằng không thì chỉ dựa vào lấy trước mặt phong. Có thể xé nát hai người thân thể hư nhược. À hát, ô, hai tên gia hỏa khống chế không nổi chính mình. Lên tiếng kêu to, ồ, là tòa thành thị này ư. Xin mặt nhi một cuống họng vẫn không có hô xong. Chợt nghe đến Tần Tiểu Thiên thanh âm. Hắn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy một tòa cao vút trong mây đại sơn, dọc theo thạch bích có xây một tòa thành thị. Sợ hãi nói, cái này, đây là trong truyền thuyết, Phật Pháp Sư Chi Thành, Kho Mạc Địch Thành, kéo hợp đều man cũng mở mắt ra. Cả kinh nói, không có khả năng, Kho Mạc Địch Thành khoảng cách Cư Diêm Thành cực xa. Ta vừa, kêu một tiếng, làm sao có thể là đến tại đây? Tế Vô Nhai vẫn nói. Tại đây không phải Aasietman cổ thành, xin mặt nhi đầu dao động được tựa như bát lãng cổ. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không phải cổ thành, ta dám khẳng định, đây là Kho Mạc Địch Thành, nổi tiếng thuật pháp sư chi thành, là sở hữu tất cả thuật pháp sư trong lòng thánh. Tại chúng ta bắt đầu học tập thuật pháp thời điểm, đều gặp Kho Mạc Địch Thành hình ảnh, kéo hợp đều man hay vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Lẩm bẩm nói, làm sao có thể thoáng cái là đến Kho Mạc Địch Thành. Nói cả buổi, Tần Tiểu Thiên tài làm rõ chính mình chạy qua đầu. Hắn sử dụng tinh liệm, bước ra một bước, 10 vạn km đã trôi qua rồi. Mà Aasietman cổ thành ước chừng khoảng cách cư muối giới thành 2 vạn km. Cho nên mới lại để cho hai cái thuật pháp sư khó có thể tin. Ai, chạy quá nhanh cũng không được. Đã đi tới cái này nổi tiếng địa phương, như vậy vào xem cũng không tệ. Tần Tiểu Thiên mang theo ba người rơi trên mặt đất, xin mặt nhi cùng kéo hợp đều man tê liệt ngã xuống tại. Trái tim thình thịch đập loạn, Kho Mạc Địch Thành, đây chính là sở hữu tất cả thuật pháp sư thánh, đời này lại có thể lại tới đây, tựu là chết cũng đáng giá. Thần thức đảo qua Kho Mạc Địch Thành, Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Tựa hồ không có lợi hại thuật pháp sư, tu vi rất bình thường mà, Tế Vô Nhai thần thức cũng quét ngang qua, nhíu mày nói, ân, coi là không tệ, không sai biệt lắm có hợp thể kỳ tu vi, dựa theo bọn hắn tại đây phân chia, ta đoán chừng có 10 cái tinh, sao thuật pháp sư a, xin mặt nhi cùng kéo hợp đều man dù sao không phải phàm nhân. Nghỉ ngơi một lát cũng là khôi phục. Hai người gấp không thể chờ hướng về Kho Mạc Địch Thành chạy tới. Kho Mạc Địch Thành không lớn, lại, nhưng mà kiến thiết đến mức dị thường hùng vĩ đồ sộ. Cả tòa thành thị kiến tạo tại cự đại trên vách đá. Chuẩn xác mà nói là kiến tạo tại nham bích thạch đầu sơn thượng. Chiếm diện tích ước chừng mấy trăm cây em, sở hữu tất cả kiến trúc đều là cự thạch điêu khắc thành. Rất nhiều kiến trúc có hơn 10 tầng. Cao tới 100 mét, xa xa nhìn lại, tầng tầng lớp lớp phòng ốc thấp thoáng tại dưới vách đá dựng đứng. Cao tới hơn 500 mét thành tường, thượng diện chớp động lên nhàn nhạt thanh quang. Đó là thổ thuật pháp sư gia cầu cấm chế. Tổng cộng có 7 tòa thành môn. Trên cửa thành có cao lớn thi pháp đài. Bình thường có thuật pháp sư ở phía trên tuần tra xem. Một khi xảy ra chiến đấu. Ở bên đó tự là thuật pháp sư chiến đấu nền tảng. Kho Mạc Địch ngoài thành có đại lượng thấp bé phòng ốc. Bên đường kiến tạo, tất cả đều là cửa hàng người bán hàng rong. Phật pháp sư cần tiêu hao lớn lượng tài liệu cùng tư nguyên. Đồng thời bọn hắn cũng bán ra đại lượng thương phẩm, ví dụ như các loại sinh hoạt khí cụ, vũ khí trang bị, cho nên Kho Mạc Địch thành cũng là nổi tiếng buôn bán thành thị. Kho Mạc Địch Thành cư trụ đại lượng thuật pháp sư, người bình thường là không thể tiến vào trong thành thị, chỉ có một phần của thuật pháp sư môn đồ, người hầu, nô lệ mới có thể tiến vào bên trong, còn nhất định phải có thân phận giấy phép. Nếu như người bình thường lẻn vào nội thành, một khi bị phát hiện, vừa rồi không có thẻ thân phận chiếu, trên cơ bản chết chắc rồi. Duy nhất sống sót khả năng tựu là làm nô lệ. Chúng ta là cư Diêm Thành thuật pháp sư, là Dia đại sư môn đồ. Xin mặt nhi rất có chút tự hào nói. Cửa ra vào mấy cái thuật pháp sư mặt không biểu tình nhìn xem. Đối lập phi thường cường liệt, thế cho nên Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai có chút nhịn không được muốn cười cảm giác. Lần đầu tiên tới, rất tỉnh táo cũng là rất lãnh đạm thanh âm, một cái thuật pháp sư vấn đạo. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới cái này thần thánh địa phương. Kho mạc địch tựu là trong nội tâm của ta thánh. Xin mặt nhi vô cùng hưng phấn. Không thèm quan tâm đối phương lãnh mạc, trông thấy khối này thuật pháp bia sao? Kiểm tra một chút tu vi của ngươi. Kéo hợp đều man không hiểu hỏi. Tại sao phải khảo thí? À hát, đây là nổi danh thuật pháp bia ư. Nghe nói có thể khảo thí ra thuật pháp sư đẳng cấp. Ta đến, ta tới trước, dùng để khảo thí thuật pháp sư thuật pháp bia rất cao. Có điểm giống địa cầu phương tiêm bi, nhan sắc hơi mờ. Hiện ra nhàn nhạt bạch quang, như yên vân tại bia trung lăn mình, quay cuồng bốc lên, trên tấm bia có một cái ngân sắc chú văn. Tần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, nói ra, tiểu sư thúc, người bái kiến loại tài liệu này ư? Tế Vô Nhai nói ra. Không phải thiên nhiên hình thành, hẳn là luyện chế mà thành. Ha ha, một loại tài liệu hợp kim, về phần có làm được cái gì cũng không rõ ràng. Hắn là trọng huyền phái trong môn huynh đệ, đối với tài liệu có đặc biệt giải thích, kiến tạo thuật pháp bia tài liệu không biết là có cái gì đặc biệt. Hắn bái kiến thứ tốt quá nhiều, kéo hợp đều man tay dán tại ngân sắc chú văn thượng. Thuật pháp bia cuối cùng nổi lên một đoàn hồng quang, hơn nữa dần dần trên người kiến thân, ước chừng lên tới kéo hợp đều man phần eo, hồng quang đình chỉ không hề bay lên. Từ tinh sơ kỳ hòa thuật pháp sư, có thể, xuống, ngươi đi lên khảo thí. Xin mặt nhi thần sắc vi vi có chút khẩn trương, bước nhanh đi tới thuật pháp bia trước, do dự một chút, mạnh mà đưa bàn tay đặt tại ngân sắc chú văn thượng. Tam tinh sơ cấp hòa thuật pháp sư, tốt, xuống cầm thẻ thân phận, còn các ngươi nữa hai cái, cũng tới đến kiểm tra một chút. Tần Tiểu Thiên chỉ mình nhãn hiệu. Nói ra, ta cũng muốn chắc, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn vào thành mà nói, có thể không cần khảo thí. Tế Vô Nhai hiếu kỳ cực kỳ, cười nói, trên đời này vẫn còn có thứ vật cổ quái này, vậy mà có thể định lượng tu vi. Ha ha, ta tới trước chơi đùa. Hắn cũng là một cái đùa lửa đại tông sư. Trọng huyền phái trên cơ bản người là đùa lửa cao thủ. Dù là không phải hỏa thuộc tính. Cũng giống vậy là đùa lửa chuyên gia. Tần Tiểu Thiên nói ra. Được rồi, người trước chơi. Tế Vô Nhai thân hình khẽ động. Đã đi tới thuật pháp bia trước. Thò tay dựa theo ngân sắc chú văn thượng. Mấy cái thủ môn thuật pháp sư lại càng hoảng sợ. Tốc độ này rất đáng sợ. Thuật pháp bia theo cuối cùng nổi lên hồng mang. Cấp tốc bay lên. Trong chớp mắt, toàn bộ thuật pháp bia giống như nung đỏ bàn ủi. Tản mát ra cực nhiệt hỏa quang. Mấy cái thủ môn thuật pháp sư dương khẩu, ngơ ngác nhìn thuật pháp bia, bọn hắn đời này chưa thấy qua toàn bộ thuật pháp bia như vậy. Vậy mà theo cuối cùng một mực hồng đến bia tiêm, toàn bộ thuật pháp bia toàn bộ lóe sáng, dựa theo bọn hắn lý giải, thuật pháp bia sáng một nửa tựu là đại thuật pháp sư. Toàn bộ lóe sáng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Đột nhiên thuật pháp bia phát ra rất nhỏ keng keng âm thanh. Một đám ngọn lửa màu đỏ theo bia ở bên trong đỉnh toát ra. Thẳng tắp đâm về phía thiên không. Hơn nữa phát ra sắc nhọn tiếng rít, giống như là một mồi lửa diễm đại kiếm. Phật pháp bia tựu là chuôi kiếm. Thân kiếm tựu là xông thẳng lên trời hỏa diễm. Kéo hợp đều man lẩm bẩm nói. Đây là cái gì đẳng cấp? Tần Tiểu Thiên cười nói. Xuất ca, đừng, không được, lại tiếp tục làm. Hắc hắc, ta xem cái này bia muốn nổ. Phật pháp bia dị tượng lập tức kinh động đến kho mạc địch thành cao thủ. Vài đạo bóng đen rất nhanh bay tới. mấy hơi gian đã rơi vào trước cổng chính. Bọn hắn đồng dạng khiếp sợ nhìn xem thuật pháp bia. Một cái trong đó mặt mũi nhăn nheo lão nhân nói. Thỉnh đình chỉ, thuật pháp bia không tha cho khổng lồ như thế hỏa năng lượng. Tế vô nhai rút tay về, cười nói, cái này khảo thí không được mà, căn bản là chắc không ra tu vi của ta. Liền dùng tam thành công lực, thiếu chút nữa hủy diệt rồi thuật pháp bia. Ngài có được lực lượng của thần, ngài là thần thuật pháp sư. Lão nhân mặt mũi tràn đầy kỳ động, nói, ca theo nạp hỏi ngài gửi lời chào. Xin hỏi thần thuật pháp sư là từ gì mà đến? Xin mặt nhi cùng kéo hợp đều man triệt để lâm vào đăng từ người. Ca theo nạp là Vidya đại thuật pháp sư cao thủ còn lợi hại hơn. Nghe nói đã đạt tới 20 tinh cấp thuật pháp sư. Nghe được tế vô nhai là thần thuật pháp sư thời điểm. Hai người chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Danh hiệu này là trong truyền thuyết phong hào. Trong hiện thực tựa hồ chưa từng có cái nào thuật pháp sư đạt được. Thần thuật pháp sư là siêu việt sở hữu tất cả thuật pháp sư tồn tại. Đang khi nói chuyện, một hồi nhỏ vụn thanh âm, thuật pháp bia giống như sa tử bình thường sụp xuống xuống. Tòa này khảo thí bia đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi tế vô nhai thích ra hỏa năng. Hoàn toàn bị nát bấy thành cát, tế vô nhai không hề có một chút thành ý nói. Không có ý tứ, làm hư mất các ngươi thuật pháp bia. Ha ha, không nghĩ tới như vậy không rắn chắc. Ách, chúng ta theo cư diêm thành tới. Ta tên tế vô nhai. Ca theo nạp lão nhân phất phất tay nói. Không có sao, thuật pháp bia cùng sở hữu thập bát tòa. Đây không phải ngài sai. Coi như là tế vô nhai một hơi hủy diệt cái này thập bát tòa thuật pháp bia. Hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Thần cấp thuật pháp sư đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Vậy mà thật sự xuất hiện, bài kiến tế vô nhai thần thuật pháp sư, ở đây sở hữu tất cả thuật pháp sư bộ cung kính hành lễ. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta vẫn không có khảo thí, hắc hắc, không phải là không có khảo thí không thể vào thành ư, ca theo nạp lão nhân nói. Ngài là, tế vô nhai cười nói, hắn lợi hại hơn ta, hí. Khà, zzz, lão nhân lần nữa trợn mắt há hốc mồm, một cái thần cấp thuật pháp sư đã đủ dọa người, vẫn còn có một cái cũng là thần cấp thuật pháp sư. Chẳng lẽ hiện tại thần cấp thuật pháp sư không đáng giá ư, ngài không cần khảo nghiệm. Ca theo nạp khả không muốn lại hủy diệt một cái thuật pháp bia. Phân phó bên người một cái đồng bạn sau, nói ra, hai vị đại nhân thỉnh. Xin mặt nhi dùng sức kéo lấy kéo hợp đều man cánh tay. Nhỏ giọng nói, mau cùng thượng, thanh âm của hắn đều run rẩy. Thần cấp thuật pháp sư, trách không được cường đại như thế. Tế vô nhai nho nhỏ nâng Tần Tiểu Thiên một bà. Đối với bọn hắn chỗ kinh hô thần cấp thuật pháp sư. Hắn căn bản là không thèm để ý, dù cho tại đây thật sự có thần cấp thuật pháp sư. Cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Vừa mới hắn nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ thuật pháp bia lập tức liền cho phi yên yên diệt đi. Kho mạc địch thành đến rồi hai cái thần cấp thuật pháp sư tin tức lập tức truyền ra. Thuật pháp sư có chuyên môn thông tấn thủ đoạn, cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, không đến nửa giờ liền truyền khắp toàn bộ kho mạc địch thành. Vô số thuật pháp sư theo chỗ ở của mình chạy đến. Đều muốn liếc mắt nhìn thần cấp thuật pháp sư phong thái. Long trọng mà thịnh đại hoan nghênh hội tại kho mạc địch thành thuật pháp sư đại sảnh tổ chức. Ca theo nạp lão nhân là kho mạc địch thành thực tế trưởng khống giả. Dựa theo Tần Tiểu Thiên lý giải, thằng này tự là kho mạc địch thành thành chủ, chỉ là tại đây không có thành chủ khái niệm, kho mạc địch thành có 8 cái thực tế trưởng khống giả. Đại biểu 8 cái khá lớn thế lực. Về phần những cái, kia nhỏ bé thế lực đại biểu cũng không có thiếu. Tần Tiểu Thiên cùng tế vô nhai chỉ là hiếu kỳ, cho nên tham gia cái này hoan nghênh hội. Bất quá hai người đều hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Trải qua dài dằng dặc thời gian một mình tu luyện, đối với rất nhiều người xông tới ý đồ câu thông. Hai người hiển nhiên rất không thói quen, ứng phó rồi trong chốc lát. Tần Tiểu Thiên đi vào ca theo nạp bên người lão nhân, nói ra, ca theo nạp, kho mạc địch có hay không thượng cổ gia mềm cuốn. Ca Theo Nạp còn chưa kịp trả lời, bên người một lão già cướp lời nói. Có, chúng ta kho Mạc Địch Thành có lớn nhất siêu tầm cất giữ da mềm cuốn nhà kho. Không kém hơn Siết Man cổ thành siêu tầm cất giữ. Ngay sau đó hắn lại nói, ta là Saka Tháp Hách, 16 tinh, sao thổ thuật pháp sư. Chào mừng ngài đến kho Mạc Địch Thành. Tần Tiểu Thiên gật đầu làm lễ. Cảm ơn, ta có thể xem những cái này siêu tầm cất giữ ư, Ca Theo Nạp nói ra. Da mềm cuốn chủ yếu siêu tầm cất giữ chính là các loại thuật pháp. Ngài cần xem phương diện nào? Tần Tiểu Thiên cười nói. Ta đừng, không được, thuật pháp da mềm cuốn. Ta cần chính là viễn cổ lưu truyền tới nay lịch sử ghi chép. Ân, chỉ cần là có rất nhiều năm đời. Thay thế, da mềm cuốn, là được, hắn đối thuật pháp không có hứng thú. Tùy tiện tới một người tu chân già. Sở học nhất định không thể so với thuật pháp sư chênh lệch. Saka Tháp Hách nói ra, tự chính mình siêu tầm cất giữ đi một tí cổ nhuyễn da cuốn. Nếu là đại nhân cần, phải ta người mang tới. Tần Tiểu Thiên thoáng cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra, ta có thể cung cấp một đám đan dược, dùng để đổi lấy các vị trong tay thượng cổ da mềm cuốn. Ân, loại đan dược này có thể tăng lên đệ tử cấp thấp tu vi. Nếu là có giá trị viễn cổ da mềm cuốn, ta hội, sẽ, biết, đặc biệt cho nhiều một ít đan dược chữa thương. Lời này lập tức đưa tới oanh động. Viễn cổ da mềm cuốn tại thuật pháp sư chung cũng không bao nhiêu tiền. Ngoại trừ ghi chép các loại cổ thuật pháp da mềm cuốn. Những thứ khác da mềm cuốn cũng không phải thuật pháp sư bắt được mục tiêu. Đan dược khái niệm trải qua Tần Tiểu Thiên sau khi giải thích. Lập tức hấp dẫn sở hữu tất cả thuật pháp sư. Thần cấp thuật pháp sư chế tạo đồ vật. Có cái nào thuật pháp sư không muốn. Hoan nghênh đại hội lập tức biến thành giao dịch đại hội. Đại lượng cổ nhuyễn da cuốn bị Tần Tiểu Thiên siêu tầm cất giữ. Tế Vô Nhai thì là một cái khác giao dịch điểm. Thằng này đừng, không được, da mềm cuốn, hắn muốn các loại tài liệu chân quý. Chỉ cần lấy ra tài liệu là hắn cần. Như vậy hắn liền đưa ra một ít đê giai pháp bảo. Kết quả thật đúng là trao đổi không ít tài liệu chân quý. Trong đó thậm chí còn có một ít tài liệu hắn cũng không có thể công nhận. Tế Vô Nhai rất vui vẻ, hắn không thích chính mình thu thập tài liệu, tại Trọng Huyền phái thời điểm, các loại luyện khí tài liệu chồng chất như núi, hắn cho tới bây giờ sẽ không có vi, thay, luyện khí tài liệu phát qua buồn, thẳng đến hắn ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, mới biết được thu thập tài liệu gian nan, bởi vậy có cơ hội cũng thuận tay thu thập một điểm. Xem như vi, thay, môn phái làm một ít cống hiến. Tần Tiểu Thiên thật không ngờ sẽ có nhiều như vậy viễn cổ da mềm cuốn. Nguyên một đám pháp sư túi đưa qua, từng cái pháp sư trong túi đều có hơn 10 thậm chí trên trăm da mềm cuốn. Hắn nhanh chóng lấy đi da mềm cuốn, hơn nữa tại pháp sư trong túi lưu lại đồng dạng số lượng đan dược. Tốc độ cực nhanh, tiếp nhận pháp sư túi sau lần lượt hồi trở lại, giao dịch liền hoàn thành. Pháp sư túi là thuật pháp sư chữ vật túi, thể tích rất nhỏ, so tu chân giới túi chữ vật kém xa, bất quá về số lượng rất nhiều, có lẽ là chế tạo tương đối dễ dàng, từng cái thuật pháp sư trên người đều có mấy cái pháp sư túi. Cố tình nhanh chóng thuật pháp sư đạt được đan dược sau. Lập tức ở đại sảnh phục dụng, giao dịch còn chưa kết thúc đã có thuật pháp sư thuận lợi tấn cấp. Lập tức khiến cho thật lớn oanh động. Không có viễn cổ da mềm cuốn thuật pháp sư lập tức rời đi bốn phía siêu tầm da mềm cuốn. Loại cơ hội này phi thường khó được, đã mất đi sẽ không có. Bọn hắn làm sao không sốt ruột, giao dịch tiến hành rồi một ngày có thể xem chấm dứt. Thuật pháp sư môn cảm thấy mỹ mãn cầm đan dược cùng pháp bảo ly khai. Lần giao dịch này tại kho Mạc Địch Thành khiến cho thật lớn oanh động. Trải qua lần giao dịch này. Kho Mạc Địch thuật pháp sư rất nhiều tiến giai, thực lực tổng hợp đại tăng lên, một ngày này trở thành kho Mạc Địch Thành giao dịch ngày. Về sau thường cách một đoạn thời gian đều tổ chức một lần cùng loại lấy vật đổi vật giao dịch. Cuối cùng diễn biến thành kho Mạc Địch Thành nổi tiếng nhất ngày lễ. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai bị an trí tại kho mạc địch thành chỗ cao nhất hai tòa hào hoa trong nhà đá. Liên tục hai ngày, Tần Tiểu Thiên đều đắm chìm tại viễn cổ da mềm cuốn chúng. Nhìn xem đủ loại truyền thuyết, đủ loại lịch sử ghi chép, vẫn còn có phương xa địa khu một ít cổ lão tin tức. Tế Vô Nhai cũng giúp đỡ xem những cái này viễn cổ da mềm cuốn. Rất nhiều tổn hại tàn quyển do hắn đến quan sát sửa sang lại. Một khi phát hiện có giá trị tàn quyển, hắn sẽ để đặt ở một bên, sau đó lại cung cấp cho Tần Tiểu Thiên. Tổng cộng có hơn 10 vạn viễn cổ da mềm cuốn, trong đó lục thành là tàn quyển, hoàn hảo không chút tổn hại có tam thành, vẫn còn có nhất thành tuy nhiên không phải tàn quyển, nhưng mà, là, nội dung không hoàn chỉnh, tựa như đầy đủ sách đồng dạng. Thiếu khuyết trong đó một loại sách. Ngày thứ ba, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai rốt cục dùng thần thức xem xong rồi sở hữu tất cả da mềm cuốn. Tần Tiểu Thiên thở dài. Cái thế giới này thật đúng là kỳ quái. Tại vạn năm trước còn có vô số thần chi tín đồ. Mà vạn năm sau không ai tin thần. Tựa hồ thần đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tế Vô Nhai nói ra. Vạn năm trước, cao thủ thần cấp tựa hồ có không ít. Ha ha, hiện tại, ngươi nhìn chút ít thuật pháp sư đã biết rõ. Tại đây căn bản cũng không có cao thủ thần cấp. Tần Tiểu Thiên đã ở kỳ quái. Đúng vậy à, dựa theo ghi lại, trước kia cao thủ thần cấp tuy nhiên rất thưa thớt. Nhưng không phải là không có. Ta xem qua một cái da mềm cuốn. Trong đó liền ghi lại kho mạc địch thành đã từng xảy ra 6 cái thần cấp thuật pháp sư. Phía trước bái phòng thần cấp thuật pháp sư cũng không ít hơn so với 10 cái đã ngoài. Nhưng bây giờ một cái cũng không có. Text được lấy tại truyện TR Tế Vô Nhai nói ra. Tại đây tu hành giả tựa hồ không chỉ một loại. Tàn quyển chung đã từng ghi lại. Vẫn còn có vài loại tu hành phương thức. Ân, trong đó có mấy cái từ. Ta không có biện pháp lý giải. Tần Tiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú nói. Cho ta xem một chút. Tế Vô Nhai thần thức quét qua, một cái da mềm cuốn theo trên kệ bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong tay của hắn, tựu là cái này cuốn, ngươi đến xem, cũng có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Tần Tiểu Thiên đưa tay chộp một cái, tàn quyển rơi vào hắn trước người, cũng không mở ra, trực tiếp dùng thần thức ra, đã quét hình, ồ, rất cổ lão khí tức. Tần Tiểu Thiên lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, sau nửa ngày kinh ngạc nói, tại đây nâng lên một loại phương thức tu luyện, có thể tu ra mẫu khắc tư, kỳ quái, mẫu khắc tư là cái gì đồ chơi, cách chương.